Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 330. Võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 35. Rất nhanh, liền nghênh đón trắc nghiệm money lần này trắc nghiệm. Nghe nói giáo nội lãnh đạo phá lệ coi trọng. Nếu thành tích không tốt, khả năng gặp phải bị khuyên lui phiêu lưu. Cho nên lớp học lão sư cấp quân nhiên làm tư tưởng công tác. Nhất định làm cho nàng nghiêm cẩn đối đãi. Kiểm tra phía trước, Cao Lộ nói, ngươi theo ta ngồi gần điểm, ta cho ngươi sao, quân nghiên, cự tuyệt sao chép, Cao Lộ, ngươi còn tử cưỡng cái gì? Lớp bên cạnh Ngọc Tiền Châu, luôn luôn chơi trò chơi, kém chút bị trường học khai trừ, ngươi liền tính chơi trò chơi cũng muốn lén lút, mọi người đều đã biết, không được quân nghiên, bọn họ là ghen tị của ta thiên phú. Không ai không thích tiền, tốt lắm money ta nói bất quá ngươi. Chính ngươi cẩn thận một chút, quân nhiên gật đầu, yên tâm. Lão hán xuất mã, một cái đỉnh hai, Cao Lộ ách nhiên thất tiếu. Trong lòng đem quân nhiên lời nói không để ở trong lòng. Ôn tập hai ngày, quân nhiên tin tưởng 10 phần thượng chiến trường. Thời gian thượng là phi thường đầy đủ. Quân nhiên nghiên cứu hạ khảo đề. Hoàn toàn là đại đông tiểu di. Thống khoái đáp đề, nộp bài thi, biết bảng phía trước, Thiệu Vân Vân ngắt lời. Quân nhiên sẽ bị trường học khuyên lui. Tần Lộ tỏ vẻ đồng ý. Tiểu Tam thông thường đều không có kết cục tốt. Thiệu Vân Vân cùng Lâm Mộc là chia tay. Hòa hảo, chia tay, lại hòa hảo, phân phân hợp hợp rất nhiều hồi. Cuối cùng vẫn là vui mừng oan gia, đi tới cùng nhau, cho nên Thiệu Vân Vân lại đem quân nhiên trở thành quân xanh. Nàng không chấp nhận được quân nghiên ở trong trường học thượng bật hạ khiêu. Cho nên nàng muốn nhìn đến quân thân bại danh liệt ngày nào đó. Kết quả, biết bảng thời điểm, quân nghiên chẳng những không có thi rớt, ngược lại trở thành lớp tiền 10. Phòng giáo vụ, Thiệu Vân Vân, giáo sư, ta muốn cử báo quản lý doanh nghiệp hệ Vương quân nghiên. Kiểm tra tắc tệ, giáo sư, thỉnh xuất ra chứng cứ, Thiệu Vân Vân đúng lý hợp tình nói. Ta không có chứng cứ, nhưng nàng một cái thành tích trung hạ du nhân, làm sao có thể trong một đêm mở khiếu, nháy mắt trở thành lớp tiền 10 đâu. Này trong đó nhất định có mưu ngấy, Tần Lộ phụ họa nói. Đúng, nếu không phải là nàng sao chép, chính là khảo đề bị tiết lộ đi ra ngoài, giáo sư sắc mặt âm trầm mà đi, ngươi là nói ta cố ý tiết. Lộ khảo đề, Thiệu Vân Vân. Giáo sư, ngươi lý giải sai ý tứ của ta, là có chút nhân chui chỗ trống, muốn thành danh, cho nên mới tốt, không cần nhiều lời, ta sẽ điều tra quân nghiên bị thông chi, đi phòng giáo vụ một chuyến. Phòng giáo vụ, thấy được nhất bang giáo sư, xem quân nghiên ánh mắt giống như là ở xem kỹ phạm nhân giống nhau. Phùng giáo sư, Vương quân nghiên, có người cử báo ngươi sao chép, có thể có việc này. Quân nghiên cười lạnh, giáo sư, ta nhớ được trong phòng học mặt vào lúc ấy có hai cái lão sư giám thị. Hơn nữa còn trang trước sau camera, ngươi là nói, ta lướt qua hai cái lão sư, lợi dụng camera ngắn ngủi khoảng thời gian, tắc tệ, hơn nữa còn nhảy trở thành toàn ban giữa thành tích bạt tiêm. Giáo sư nói, nhưng là, làm sao ngươi giải thích của ngươi thành tích phi thăng như thế nhanh chóng? Ngươi thành thật khai báo, là không phải có người cho ngươi tiết lộ khảo đề, quân nghiên lười vô nghĩa. Tìm một vị trí ngồi xuống, ngươi cho ta một bộ khảo đề. Ta bản thân làm tốt là money, giáo sư cũng biết giờ phút này chỉ có thông qua khảo đề tài năng. Chứng minh quân nghiên trong sạch, vì thế cầm một bộ khảo đề cấp quân nghiên tiếp nhận vừa thấy, vẫn chưa viết, giáo sư nói, sẽ không, quân nghiên. Ta cảm thấy giáo sư là cố ý nhằm vào ta, ngươi rõ ràng cho ta là kinh tế học hệ khảo đề. Ý của ngươi là không phải là ta học quản lý doanh nghiệp, nhất định phải hội kinh tế học. Phùng giáo sư mộ danh cảm thấy xấu hổ, thấy rõ ràng chuẩn bị cho quân nghiên công thương khảo đề. Quân nghiên tiếp đến bài thi sau, vội vàng xem một lần, bắt đầu đáp đề, 15 phút sau. Đem bài thi giao cho Phùng giáo sư. Hết chương.